Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, Khuynh Nhi, đứa nhỏ đáng thương, mau đến bên tổ mẫu. Lão thái thái đau xót, vội vàng kéo Nạp Lan Khuynh đến bên người. Vài ngày trước vẫn hoàn hảo, như thế nào đột nhiên lại sảy thai? Nạp Lan, Diệp Hoa lạnh lùng nói, ánh mắt thoáng nhìn qua mấy phụ nhân, cường chế, lửa giận trong lòng, giống như đoán được điều gì đó. Chuyện này, hai đại phu liếc nhau, cũng không thể nói thai nhi chính là tử. Thai đi, vị di nương này dùng một lượng bột hoa hồng lớn mới dẫn đến sảy thai, hai vị đại phu kỳ thực nói sự thật, thai này quả thật vì bột hoa hồng mà sảy, mà hai từ thai chết liền không hề trong phạm vi bọn hắn trả lời. Cái gì? Nạp Lan Diệp Hoa cả kinh, người trong phủ, phần lớn đều sử dụng bột hoa hồng. Có biết thời gian sử dụng bao lâu? Nạp Lan Diệp Hoa tay không tự giác nắm, rốt cuộc là cốt nhục chính mình, nói không đau lòng là giả. Đại khái một khắc đi, hai đại phu, nhìn thoáng qua, bột hoa hồng dược tính rất mạnh. Thời gian dùng không, bao lâu sẽ rất nhanh phát tác. Các ngươi nói bậy, thời gian một khắc, di nương đều ở trong viện phu nhân, làm sao có thể dùng một lượng lớn bột hoa hồng như vậy? Nạp Lan Khuynh ở trong lòng lão thái thái, khóc nói, ngươi nói cho ta biết sao lại thế này. Nạp Lan Diệp Hoa nhắm mắt lại, cuối cùng mệt mỏi mở miệng, hắn cho tới giờ đều biết, cung thị không thích những nữ nhân trong phủ, nhưng không nghĩ tới nàng lại lớn mật như thế, ngươi cho rằng là ta. Chấm, cung thị cười khổ, thân mình không tự chủ lùi từng bước, Nạp Lan Tĩnh đứng bên cạnh nhanh chóng chạy tới đỡ cung thị. Tuy trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng cũng phẫn nộ, nhị di nương liên tiếp phạm sai, lầm, Nạp Lan Diệp Hoa bất quá là phạt có lệ, vài ngày trước lại trước, mặt hắn đánh Lưu Châu, hắn cùng lắm chỉ là mất hứng thôi, vì sao, hắn, thực sự thích hai mẫu tử đó sao, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi, nói cho ta biết có phải ngươi hay không, Nạp Lan Diệp Hoa tiến lên từng bước một. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cung thị, trong lòng hắn là, tin, di nương khắc quyết không dám ở trong viện chủ mẫu động thủ. Ta nói không phải ta, ngươi tin hay không? Cung thị ổn định lại thân, mình, hít một hơi thật dài, cố gắng nở nụ cười ý bảo an tâm với Nạp Lan. Tĩnh, Khuynh Nhi, di nương ngươi trong phòng ăn cái gì? Nạp Lan Diệp Hoa lần này quyết tâm muốn điều tra ra. Nạp Lan gia vốn chỉ có một con trai, nay trơ mắt nhìn thấy con mình bị người hại chết, hắn không cam lòng, bẩm phụ thân, di nương trừ bỏ uống qua trà của mẫu, thân, chưa ăn qua cái gì. Nạp Lan Khuynh oán hận nhìn Nạp Lan Tĩnh, giống như có bao nhiêu là cừu hận. Nạp Lan Diệp Hoa không nói lời nào dẫn người vào phòng cung thị. Trà đó, Nạp Lan Diệp Hoa nhìn ly trà trên bàn vẫn còn hơi ấm. Bẩm phụ thân, di nương chính là uống trà này, ô ô tổ mẫu. Di nương chính, là uống trà này mới không có tiểu đệ đệ. Nạp Lan Khuynh khóc nấc lên. Này, quả thực trong trà có hoa một lượng lớn bột hoa hồng. Hai vị đại phu, bưng ly trà Nạp Lan Khuynh chỉ, lấy tay dính một chút nước trà, đặt ở chóp mũi người người, đều gật đầu, cung thị, ngươi đồ độc phụ, ngươi hại chết tôn tử của ta. Chấm, lão thái thái nghe hai vị đại phu nói, trong lòng quính lên, quải trượng trong tay liền hướng cung thị ném tới, nếu không phải Nạp Lan Tĩnh phản ứng nhanh, đem cung thị kéo sang một bên, nếu trúng đầu, chắc chắn đầu sưng u lớn a. Nạp Lan Tĩnh thuận thế hướng Nạp Lan Khuynh nhìn lại, chỉ thấy nàng lôi kéo ống tay áo lão thái thái, trên khuôn mặt còn đọng nước mắt, nhưng đáy mắt lại cất giấu ý cười. Tổ mẫu làm gì vậy? Nếu là mẫu thân làm, mẫu thân đã sớm sai người thay đổi cái chén, như thế nào lại để nguyên tại chỗ này cho đại phu xem xét? Hơn nữa, đây là sân mẫu thân, nếu nhị di nương xảy ra chuyện, mẫu thân tự nhiên không thoát được quan hệ a, mẫu thân làm sao có thể hướng chính mình hắt nước bẩn? Nạp Lan Tĩnh sắc mặt âm trầm. Dù thế nào thì lão thái thái cũng không thể động thủ với cung thị. Đây mới là chỗ mẫu thân cao tay. hại người, còn có thể đem chính mình cũng trở thành người bị hại. Thử hỏi ai dám ở chỗ mẫu thân không coi vào đâu. Làm chuyện xấu, nếu giống như đại tỷ nói, có phải hay không ngoài mẫu thân, chúng ta ai cũng đều bị hoài nghi, bao gồm các vị di nương, tổ, mẫu, phụ thân, đều cũng có khả năng động thủ. Đại tỷ tỷ ngươi phải hay không ý tứ này, Nạp Lan Khuynh không chịu yếu thế, nàng đem lão thái, thái cùng các di nương lôi vào, ta không phải ý tứ này, Nạp Lan Tĩnh giả ngốc nói. Vậy, tỷ tỷ có ý tứ gì? Nếu không phải mẫu thân làm, khẳng định là người khác làm, không thể tự nhiên lại trùng hợp thế a, Nạp Lan Khuynh lạnh lùng. Cười như Nạp Lan Tĩnh nói chuyện gì đó buồn cười. Phụ thân, mẫu, thân cùng ngài một chỗ nhiều năm như vậy, ngài đều không tin nàng sao? Nạp Lan Tĩnh quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Diệp Hoa. Trong lòng tuy rằng biết, nhưng vẫn là muốn cho cung thị nghe thấy cái lãnh huyết phụ thân. Kia muốn nói cái gì? Nhiều năm như vậy, hiện tại ta mới biết, nàng là cái độc phụ, người tới đem phu nhân lôi ra. Nạp Lan Diệp Hoa, thanh âm lạnh lẽo, có lẽ hắn rốt cuộc đợi được. Cung thị không còn cao, cao tại thượng, làm càn, bản quận chúa xem ai dám. Nạp Lan Tĩnh hét lớn một tiếng, che phía trước cung thị. Bọn gia đình không có ai dám tiến lên, quân tử phạm pháp giống thứ dân cùng tội. Tĩnh, quận chúa ngươi là muốn thiên vị sao? Nạp Lan Khuynh cũng từng bước ép sát, kỳ thật trong lòng nàng hiểu được thân phận cung thị cùng Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Diệp Hoa tuyệt không làm ngoan. Nàng chỉ cần cung thị giao ra quyền quản lý bếp núc, hoặc là nâng nhị di nương vị bình thế, hai vị đại phu, nếu trong trà có bẩn này nọ, đơn giản là, cái chén, nước pha trà, trà, hoặc là người, hiện tại hai vị nhìn một, chút, nhị di nương rốt cuộc này nguyên nhân từ đâu hại nhi di nương? Bẩn này là từ đâu đi vào cái chén nhị di nương? Nạp Lan Tĩnh nói, người tới dẫn người sáng nay đem trà hoa quế tới đây. Ai pha trà, còn... có tất cả mọi người ai chạm qua cái chén đều dẫn đến đây. Lão, gia, thiếp chưa làm qua nhị di nương tổn thương a. Từ di nương nghe Nạp Lan Tĩnh kéo bản thân liên lụy vào, cũng bất chấp ngày thường nịnh bợ, cung thị, tự bảo vệ mình mới là quan trọng nhất. Nước trà không, có độc, hai vị đại phu đặt ở chóp mũi tinh tế ngửi ngửi. Dùng đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm, xác định nước trà không có độc. Từ di nương vỗ vỗ trước ngực, vừa rồi thật hù chết nàng, nếu là người nào giỏ trò đem bẩn đặt ở trong trà. Kia thật đúng nói không rõ, Nạp Lan Khuynh bên cạnh, cũng không nói, tự nhiên nàng biết nước trà, lá trà đều không có vấn đề. Cách chương.